Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 193, người nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vân Lạc vén rèm đi vào, chỉ thấy bên trong lộn xộn hai cung nữ quỳ trên mặt đất không ngừng phát run, khóe mắt Vân Hoa công chúa ửng đỏ say rượu rõ ràng, chỉ vào hai cung nữ kia, quát, tức giận. Nam Nghiên huyện chủ giơ tay ấn mi tâm, bước nhanh đến trước mấy ghế con, rót một chén trà nóng bưng cho Vân Hoa công chúa, quay đầu nhìn Thanh Yên cùng Lục Thuần, nói. Còn không mau đi xuống, thấy Nam Nghiên huyện chủ giải vây, Thanh Yên phục hồi tinh thần lại, tay chân cũng đứng dậy kéo Lục Thuần hỗn độn lên. Lục Thuần đưa tay nhặt chậu đồng, ngón tay vừa mới chạm vào chậu, một chén trà nóng trực tiếp hắt lên mờ u bàn tay nàng, nàng sợ tới mức kêu lên một tiếng vội vàng thu tay lại. Vân Hoa công chúa hắt trà, tiện tay ném chén trà lên mấy ghế con, lạnh lùng nhìn Nam Nghiên huyện chủ, nói. Nam Nghiên, ngươi bây giờ là người Thụy Vương phủ, chỗ này của ta cũng không đến phiên ngươi làm chủ. Nam Nghiên huyện chủ khẽ cắn môi dưới, không có đáp ứng, nếu nàng lại mở miệng, không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Vân Hoa công chúa hừ một tiếng, vài bước vòng tới trước mặt Lục Thuần, cũng mặc kệ trên mặt đất ướt đẫm, nàng ngồi xổm xuống, năm ngón tay dùng sức nắm lấy cằm Lục Thuần, cười nói. Hiện tại, ngươi nói với ta một chút, vì sao cầm chậu đồng không chắc? Sắc mặt Lục Thuần trắng bệch, môi run rẩy, một lúc lâu sau nói không nên lời. Sức mạnh tay Vân Hoa công chúa không nhỏ, Lục Thuần bị ép đối diện với nàng, con người công chúa không hề có ý cười, thâm thúy không thấy đáy khiến Lục Thuần tâm hoảng ý loạn, những thứ này đi xuống, thêm nữa cằm của nàng có thể bị công chúa bóp nát hay không? Cho dù không bóp nát được, công chúa sẽ lấy roi quất nàng đi. Lục Thuần liếc mắt một cái thấy roi ngựa treo trên giá. Thứ này nếu quất lên người, khó có thể kiềm chế, Lục Thuần run rẩy lợi hại, nước mắt tuôn ra, lắp bắp nói. Vâng, là Chu Thiên, ý ngươi là sao? Vân Hoa công chúa truy vấn, Lục Thuần sợ đến lợi hại, nói không nên lời hoàn chỉnh. Bên ngoài lều trại có người truyền lời, Vân Hoa công chúa một phen hất Lục Thuần ra, xoay người ngồi trở lại trên giường. Một gã nội thị hơn 40 tuổi tiến vào, thấy tình huống bên trong. Mặt hắn không đổi sắc cúi đầu, quy củ hành lễ, phảng phất như hắn căn bản không lưu ý tới nơi này. Không tầm thường, đây là tinh thần mà nội thị phải có, Đỗ Vân Lạc chỉ nhìn biểu hiện này của hắn là biết. Hôm nay ngươi canh chuồng ngựa phải không? Nói, ngươi trốn ở đâu? Vân Hoa công chúa cũng không thèm nhìn nội thị kia, nhắm mắt lại hỏi. Nội thị kính cẩn nói, hồi công chúa, hôm nay là nô tài canh chuồng ngựa. Nguyên bản còn có hai người, nhưng ngựa đều được chủ tử dắt đi, chỉ còn lại mấy con, cho nên chỉ cần một mình nô tài. Nô tài không dám trốn lười, chỉ là, Vân Hoa công chúa cười khinh miệt. Công chúa, làm người có ba cấp bách, nội thị hạ thấp thanh âm, mặc dù là lý do hợp tình hợp lý, nhưng ở trước mặt công chúa nói những lời này, rốt cuộc là sợ khinh dễ quý nhân. Nội thị nói một câu, vội vàng lướt qua, nói. Lúc nô tài trở về có nhìn thấy một cung nữ từ bên cạnh chuồng ngựa đi qua, thần sắc vội vàng. Nô tài nhìn quái dị liền hỏi nàng một tiếng, nàng nói là khuyên tai rơi xuống đang tìm. Nô tài muốn giúp đỡ tìm, người nọ lại nói tìm không được thì thôi, chủ tử trước mặt không thể rời khỏi quá lâu, liền vội vàng rời đi. Nô tài lúc ấy cũng không để ở trong lòng, đến lúc công chúa sai người đến hỏi, nô tài mới nhớ tới chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Hoa công chúa nghe xong, chậm rãi mở mắt, nói. Cung nữ, ngươi có nhận ra ai không? Nội thị lắc đầu, nô tài chính là người trông ngựa, các cô nương bên cạnh quý nhân, nô tài không nhận ra. Vân Hoa công chúa xoa xoa huyệt thái dương, liếc mắt nhìn Nam Nghiên huyện chủ cùng Đỗ Vân Lạc một cái. Nam Nghiên huyện chủ cúi đầu, không nhìn thấy động tác của công chúa. Đỗ Vân Lạc thấy vậy, cũng tiếp lời, hỏi, ăn mặc như thế nào, trông như thế nào, cô nương hỏi như vậy, nô tài cũng. Nội thị do dự, thân phận nô tài như vậy, làm sao có thể nhìn chằm chằm mặt các cô nương, chỉ nhớ rõ là mặc áo màu hồng nhạt, thanh âm nói chuyện có chút nhọn. Ai, đúng rồi, nàng nói rớt khuyên tai, nô tài liền lớn mật nhìn thoáng qua lỗ tai nàng, trên một lỗ tai nàng đeo hoa mai, là hoa tai hoa mai bằng ngọc. Vừa dứt lời, Lục Thuần cùng Thanh Yên nhao nhao hít một hơi khí lạnh. Nội thị không hiểu trang sức nói không rõ, Hai người các nàng vừa nghe liền biết, bông tai hoa mai bạch ngọc, đó là vật Chu Thiên thích nhất. Vân Hoa công chúa nhìn hai cung nữ, nói, các người có biết không? Thanh Yên mím môi, Lục Thuần vừa rồi bị công chúa làm cho sợ hãi, tên Chu Thiên cũng đã xuất khẩu, giờ phút này dứt khoát thành thật nói. Là Chu Thiên có một đôi như vậy. Vân Hoa công chúa phân phó, Nam Nghiên, mang hắn đi nhận người. Nam Nghiên đáp ứng, dẫn nội thị đi. Vân Hoa công chúa phất phất tay, nói, Vân Lạc, ta uống rượu choáng váng, chuyện phía sau giao cho ngươi. Nói là xem xét, nhưng Đỗ Vân Lạc thật muốn mở một con mắt nhắm một con mắt sẽ khẳng định khiến Vân Hoa công chúa mất hứng, đành phải hỏi Lục Thuần nói. Ngươi vừa rồi đã nói Chu Thiên, Lục Thuần cúi người xuống, run giọng nói, vâng, đáp một tiếng này, nhưng không thấy Đỗ Vân Lạc nửa điểm phản ứng, Lục Thuần biết đây là Đỗ Vân Lạc đang chờ mình nói tiếp. Nàng kiên trì nói, buổi sáng, nô tỳ ở bờ sông phía sau gặp Chu Thiên, nàng có chút bối rối rửa tay, nô tỳ ở trên người nàng ngửi thấy một chút mùi rượu. Mũi ngươi ngược lại là nhạy bén, Đỗ Vân Lạc thản nhiên nói, Lục Thuần rụt cổ lại nói, Chu Thiên đối với chuyện huyện chủ gả cho Thụy Thế Tử canh cánh trong lòng, nói là huyện chủ phản bội tín nhiệm công chúa đối với nàng, không để ý đến công chúa. Lục Thuần vừa nói, vừa lưu tâm nhìn thần sắc Vân Hoa công chúa, thấy công chúa hồn nhiên không thèm để ý, nàng ít nhiều thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Vân Lạc nhìn thấy, biết cách nói này của Lục Thuần là tránh nặng tìm nhẹ, lý do chân thật là như lời Úc Vũ nói, sau khi Nam Nghiên xuất giá, công chúa trở nên rất khó hầu hạ, hạ nhân phải thật cẩn thận, cũng khó tránh khỏi trách Nam Nghiên. Trong lều trại yên tĩnh lại, thẳng đến khi Nam Nghiên huyện chủ mang Chu Thiên trở về, mới phá vỡ cân bằng. Đôi mắt Chu Thiên trong suốt, bối rối như nai con, nàng nhìn về phía Lục Thuần lại cúi đầu. Rèm cửa bị vén lên, Mục Liên Tuệ tiến vào, nhìn hai cái, nở nụ cười. Ôi, đây là tìm được người sao? Chu Thiên tiến lên hai bước, quỳ xuống bên cạnh Thanh Yên. Nam Nghiên huyện chủ nói, công chúa, nội thị nói hắn nhìn thấy chính là Chu Thiên. Vân Hoa công chúa mở mắt, trong tay nàng không tiếp cận được vật sắc bén gì. Liền từ trong mâm cầm một khối bánh đậu xanh, hướng mặt Chu Thiên đập tới. Chu Thiên không dám trốn, cũng may là một khối điểm tâm, cho dù là công chúa dùng sức cũng không đau. Đỗ Vân Lạc hỏi, tự mình nói đi, lấy rượu ở đâu, động thủ như thế nào? Chu Thiên vẻ mặt kinh ngạc, lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nô tỳ nghe không hiểu ý tứ của cô nương, nô tỳ là đi chuồng ngựa nhưng nô tỳ là bị mất khuyên tay đi tìm. Gặp được nội thị kia mà thôi, ngoài chuyện đó, nô tỳ một mực không biết. Mục Liên Tuệ chống cằm cười khẽ, chuyện không có căn cứ, muốn ngươi nhận ngươi cũng sẽ không nhận. Chu Thiên càng hoảng hốt, trắng mặt nói, nô tỳ thật sự cái gì cũng không biết, cách chương.